Chương 61, thương rất nặng. Vừa nghe nói cái này kêu Lâm Nhuế lữ khách, bị thương nặng nhất, Bạch Nhất Tiếu trong con ngươi mặt ấy náy đều yếu giật xuất lai. Nếu như, ban đầu ta không đem kia đem cái lược bán cho nàng liền tốt lắm. Bạch Nhất Tiếu cả người cùng xương đánh quả cả tựa như. Nếu như có hai con thỏ lô thai nói, sợ rằng hai cái lô thai cũng sẽ tiêu nhịu xuống. Mặc Nhiễm không quá thích nhìn thấy Bạch Nhất Tiếu cái bộ dáng này, hắn nói, ngươi cũng không cần quá bi quan, có lẽ nàng chỉ là bị thương nhẹ đâu, nếu như sấm sét quá mạnh mẽ mà nói, phi cơ cũng không khả năng bình yên vô sự hạ xuống, hết thể chờ chúng ta tới rồi bệnh viện giải rồi tình huống lại nói. Ân. Bất quá hai người cũng không biết, bọn họ cho là bị thương nhẹ Lâm Nhuế, thật ra thì bị thương rất nặng những thứ khác lữ khách cũng chỉ là chảy ra, hoặc là chật khớp gãy xương. Còn có một cái phỏng, mà cái này kêu Lâm Nhuế tiểu cô nương, lại cả người bị đánh nắm đen, tóc vừa đụng, đều thành cho nếu như không phải là các dụng cụ chữa bệnh máy bên trong còn hiện lên, đứa nhỏ này còn có sinh mệnh đặc thù. Sợ rằng các thầy thuốc cũng sẽ tuyên bố đứa nhỏ này đã tử vong. Nhưng bây giờ, đen thùi lùi hình dáng, mặc dù còn tim còn đập cùng mạch đập, coi như là có thể sống qua đây, chỉ sợ cũng cần lớn diện tích tới ra, phẫu thuật thẩm mỹ. Chờ một chút, chờ một chút. Nghe nói mới 15 tuổi a, thật sự là quá thảm. Cảnh sát đã phụ trách liên lạc kỳ người nhà mau sớm chạy tới. Khi Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm chạy đến thời điểm, liền nghe nói, tên kia kêu Lâm Nhuế nữ hải khả năng hết cứu. Hai người đẹp trai đều người đổ mồ hôi lạnh nhất là Bạch Nhất Tiếu, càng là trực tiếp xung động chạy vào kia cái phòng bệnh. Khi hắn nhìn trên giường bệnh nám đen vô cùng thiếu nữ thời điểm, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ đều do ta nếu như không phải là ta không nhận ra được kia đem cái lược là thật bảo vật, cũng sẽ không bán cho nàng, nàng cũng sẽ không Bạch Nhất Tiếu lông mi rất dài, bởi vì lúc này đang rơi lệ, cho nên kia lông mi thật dài cũng quân quýt lấy nhau. Chợt nhìn một cái, làm bộ tội nghiệp. Cho nên, ngươi là cố ý bán đồ giả cho ta dĩ nhiên, nếu như ta biết đó là thật bảo bối, chắc chắn sẽ không nửa bán nửa tặng a. Ai? Ta chẳng qua là làm chút bán lẻ kiếm chút tiền mướn phòng, liền từ nhà cũ kia hoa kéo một ít thứ, ai nghĩ tới, lại vẫn thật nhường ta đem bảo bối cho hoa kéo Bạch Nhất Tiếu nói tới chỗ này im bặt mà thôi. Hắn cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, mồ hôi trên người lông đều bài bài đứng ngay ngắn. Hắn nghẹn ngào một chút, cổ đều cứng lên. Hắn đứng đối nhau đang tại cách đó không xa, đang nghiên cứu những thứ kia máy móc chữa bệnh Mặc Nhiễm hồ, đen đất. Ngươi mới vừa rồi cùng ta nói chuyện sao không có. Lâm Nhuế thở dài một cái, nàng nói, là ta đang cùng ngươi nói chuyện. Bạch Nhất Tiếu tầm mắt rơi vào một mảnh kia đen thui người trên người, trứng mắt, vừa định phải gọi, một khắc sau, hắn liền bị Mặc Nhiễm bụng miệng. Bởi vì lần này Mặc Nhiễm cũng nghe được rồi Lâm Nhuế nói chuyện. Bạch Nhất Tiếu hậu chi hậu giác biết, lúc này kêu thành tiếng, vậy còn không phải đem bác sĩ đều cho khai ra a? Hắn vội vàng đánh rớt Mặc Nhiễm tay. Sau đó mắt lom lom nhìn nằm ở trên giường bệnh than đen thiếu nữ. Bất quá kia gương mặt con nít trên hay là viết đầy kinh ngạc cùng tò mò. Ngược lại là Mặc Nhiễm hỏi, Lâm Nhuế, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là cái đó cái lược đem ta biến thành dáng vẻ như vậy? Bất quá đang tại nói tường tận trải qua trước khi, các ngươi có thể hay không chức giúp ta một chuyện giúp cái gì hỗ trợ đem ta dọn đi? Lâm Nhuế thở dài một cái, ta cũng không muốn chờ một hồi bị những thầy thuốc kia giải phẫu nghiên cứu. Nếu như là như nở dê người khác cờ, có thể sẽ cảm giác Lâm Nhuế cái yêu cầu này hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm đều cùng cánh cửa có quan hệ, bình thường liền thường nghe thấy rất nhiều ly kỳ chuyện quỷ dị. Lâm Nhuế lúc này đích xác không thích hợp đãi ở nơi này người đến người đi bên trong bệnh viện. Nếu không sáng sớm ngày mai lại được xuất hiện mới tựa đề. Hơn nữa Lâm Nhuế biến thành bộ dáng bây giờ, đều là lệ cái đó lôi kích một cái lược ban tặng. Bạch Nhất Tiếu trột dạ vạn phần. Cho nên hắn lập tức gật đầu, đáp ứng Lâm Nhuế.